Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 531, Chu Tâm. Trung, không có khả năng, tốt, a, thực, trên cái thế giới này không có gì là không thể nào. Tất cả mọi chuyện cũng có thể phát sinh, riêng là đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, giới hạn thấp nhất khắp nơi thì biến đến không trọng yếu. Đánh vỡ giới hạn thấp nhất cần khả năng chỉ là một cái lấy cớ. Thì đơn giản như vậy, giống như là Sở Dịch, nhận thức đến cái gọi là tấm gương cũng là âm mưu về sau. Sở Dịch yên lặng ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt chỉ là ngẫu nhiên mới rơi vào trước mặt hình bầu dục màn sáng phía trên. Tại biết giết chết hải tặc thế giới bên trong thân nhân. Bằng hữu. Chính mình rất có thể thoát ly cái này bóng đêm vô tận thế giới trong nháy mắt. Sở Dịch muốn nói không có nửa điểm động tâm. Vậy liền là không thể nào. Chỉ là vì chính mình giới hạn thấp nhất. Sở Dịch dùng mặt khác một ít chuyện tê liệt chính mình. Cái kia chính là bóng đêm vô tận trong thế giới phong ấn giảm yếu một ít. Chính mình phải chăng có thoát khốn khả năng. Còn kết quả tự nhiên là để người tuyệt vọng. Bóng đêm vô tận thế giới phong ấn là suy yếu một ít. Bởi vì Mihawk chết sau trong thân thể sinh ra cái kia cái gương. Nhưng là, bây giờ bóng đêm vô tận thế giới vẫn không phải Sở Dịch có thể thoát ly. Hắn cần cướp đi càng nhiều tấm gương. Hắn cần bóng đêm vô tận thế giới phong ấn lại giảm yếu một ít. Mới có thể thuận lợi thoát khốn ra ngoài. Mà Sở Dịch phong bế tự mình. Hy vọng giới hạn thấp nhất thời điểm, bên ngoài lại phát sinh cái gì đâu. Rất nhiều chuyện đi, hoặc là nói là rất nhiều lấy cớ. Từ Sở Dịch thất thủ giết chết Mihawk, đồng thời cùng Rayleigh, Tiger, Jinbei bọn người nói qua. Giết chết Mihawk là vì cướp đi linh hồn hắn ảo diệu lúc. Đã từng hơn hẳn thân nhân Tiger rời đi, mặc dù nói không có vì Mihawk báo thù. Giết chết Sở Dịch ý tứ, nhưng Tiger tình nguyện cùng Sở Dịch vĩnh không gặp gỡ, cũng không nguyện ý thừa nhận một thân nhân như vậy. Jinbei nguyên bản thì cùng Tiger quan hệ càng tốt hơn một chút. Đối Sở Dịch chỉ có thể nói là bội phục, tôn trọng mà thôi, cho nên Tiger rời đi về sau. Ngay sau đó rời đi người chính là Jinbei, mà Tiger, Jinbei tại Sát Thiên. Đoàn hải tặc bên trong, đại biểu cho cũng là người cá lợi ích, đã Tiger, Jinbei đều thoát ly nguyên lai, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Ngư nhân tộc tự nhiên là dần dần lui ra, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Như thế một cái lật đổ Thiên Long người thống trị đoàn đội. Đằng sau, ẩn cư Rayleigh, Saki bọn người không hỏi thế sự, bất quá cùng Sở Dịch hoàn toàn đoạn liên hệ về sau. Hiển nhiên Rayleigh, Saki lựa chọn cùng Tiger bọn họ không sai biệt lắm. Cứ như vậy, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong còn thừa người. Trừ Sở Dịch lúc trước huyết nô bên ngoài. Sau cùng lưu lại cũng là Hancock. Cái kia yêu tha thiết Sở Dịch nữ nhân. Thế mà, vương tử đánh bại ma vương. Thuận lợi cứu ra công chúa về sau. Chưa hẳn cũng là vương tử cùng công chúa vĩnh viễn cuộc sống hạnh phúc đi xuống. Vương tử luôn luôn muốn biến thành quốc vương. Công chúa theo thời gian trôi qua, chậm rãi cũng có khả năng biến thành ác độc hoàng hậu. Khả năng có một ngày, công chúa cảm giác mình niên lão sắc suy, tâm tính thì phát sinh biến hóa, liền chính mình nữ nhi cũng có thể ghen ghét. Tìm cái ác ma quả thực năng lực giả thì để chính mình nữ nhi vĩnh viễn ngủ say đi. Không cho nữ nhi theo nguyên lai vương tử chỗ đó cướp đi thuộc về mình thích. Bên ngoài Sở Dịch cùng Hancock cũng giống như vậy. Sở Dịch trầm mê tu luyện. Trước kia có thể từng nói đi. Bây giờ đâu? Hancock luôn luôn cảm giác Sở Dịch làm bạn chính mình thời gian quá ít. Khó tránh khỏi thì sẽ phát sinh cãi lộn. Tăng thêm Mihawk sự kiện kia duyên cớ, chậm rãi liền Hancock đều rời đi bên ngoài Sở Dịch, lẻ loi trơ trọi một người trở về Amazon Lily, hoàn toàn đem phong bế. không cho bất luận cái gì nam tính đổ bộ hòn đảo kia. Cùng Amazon Lily không sai biệt lắm địa phương, còn có một cái ngư nhân đảo. Tiger, Zimbay trở về ngư nhân đảo về sau, cá người với người cá nhóm dần dần lại cùng nhân loại phát sinh mâu thuẫn. Mà lại mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến kết quả chính là chủng tộc ở giữa chiến loạn. Đứng trước dạng này chiến loạn, Tiger cùng Zimbay nguyên bản ý là không tham dự, thì nhìn lấy người cá, nhân ngư cùng nhân loại khai chiến tốt, không có nhúng tay tất yếu. Nhưng theo nhân ngư, người cá trong chiến tranh một cái tiếp một cái chết thảm. Tiger cùng Zimbay có khả năng thờ ơ sao? Cái kia dù sao cũng là bọn họ đồng tộc. Làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn từng cái chết trong tay nhân loại đâu? Nhân loại phương diện tình huống cũng kém không nhiều. Thật vất vả cùng người cá, ngư nhân tộc hòa bình nhiều năm như vậy. Bây giờ chiến tranh lại một lần mở ra, rất nhiều nhân loại cường giả bắt đầu cũng là không nguyện ý nhúng tay. Đằng sau theo nhân loại số thương vong lượng gia tăng, trong nhân loại cường giả không thể tránh né chính là tham dự vào chiến tranh bên trong. Bên trong đời trước thời đại lão nhân vật, Sengoku cùng Gap thì là trong nhân loại so sánh phát triển tồn tại. Bọn họ tổ chức hải quân, lại một lần thành vì nhân loại hy vọng, cùng người cá chi chiến thắng hy vọng. Nói lên Gap, Sengoku, thì liền bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch đều biết. Gap cùng Sengoku là đối với mình vô cùng có lời oán giận. Nguyên nhân cũng là lúc trước Gap thỉnh cầu, bị giam tại bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch đáp ứng. Thế nhưng là bên ngoài cái kia giả mạo sở dịch, lại là tại sát thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân giao chiến thời điểm nuốt lời. Sở dịch đáp ứng Gap cái gì? Cũng là sát thiên, đoàn hải tặc lật đổ thiên long người thống trị về sau. Nhất định có thể bảo lưu lại hải quân, tối thiểu những cái kia mang trong lòng, chính nghĩa, hải quân. Sở dịch thì nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội. Mà ở khai chiến sau đâu? Bên ngoài sở dịch thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, hắn điệu bộ cũng là không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Cho nên lúc ban đầu hải quân chiến bại về sau, chỗ đứng trước tình huống cũng là quét sạch. Chỉ cần là từng tại hải quân bên trong nhận chức người, toàn bộ đều muốn bị xử tử. Đây chính là sát thiên, đoàn hải tặc lật đổ thiên long người thống trị sau mệnh lệnh. Sengoku cùng Gap là thật vất vả chạy đi, ở bên ngoài nản lòng thoái chí mai danh ẩn tính nhiều năm. Muốn không phải người cá, nhân ngư cùng nhân loại chiến tranh bạo phát quá đột ngột, khả năng Gap, Sengoku có khả năng cả một đời đều trốn đi, không lộ diện tại trước mặt người khác. Bây giờ chiến tranh đã mở ra, như vậy phía trên một thời đại ngưu quỷ xà thần, tự nhiên là từng cái ngoi đầu lên, đáng giá bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch chú ý. Cũng là Gap, Sengoku, Aokiji, Kizaru, những thứ này phía trên một thời đại còn sót lại, trong thân thể đều có tấm gương sự tình. Nghĩ đến Sengoku, Aokiji, Kizaru, đây đều là chính mình lão đối thủ. Bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch chính là không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Âm thầm trong lòng nói, Tiger, Zimbay, Rayleigh, Hancock, những người này đều là ta giới hạn thấp nhất không sai. Thế nhưng là Sengoku, Aokiji, Kizaru, những người này ta sớm đã có năng lực giết chết, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, ta lưu lấy tính mạng bọn họ mà thôi. Mà Sengoku, Aokiji, Kizaru, thân thể bọn họ bên trong, giống như đều ẩn giấu đi tấm gương. Đã như vậy, ta vì sao không giải quyết rơi Aokiji, Kizaru, Sengoku, nhìn xem hấp thu hết thân thể bọn họ bên trong cái gương về sau, ta có thể hay không thoát ly cái này bóng đêm vô tận thế giới, quay về hải tặc thế giới đâu? Vừa nghĩ đến đây, sở dịch ánh mắt lại bắn ra đến trước mặt hình bầu dục màn sáng phía trên lúc. Rõ ràng là lóe qua một vệt tinh quang, mà ngoại giới sở dịch. Trong nháy mắt tựa như là cảm ứng được bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch ý nghĩ đồng dạng. Tại sở dịch vừa nghĩ đến muốn giết chết Sengoku, Aokiji, Kizaru thời điểm, ngoại giới sở dịch chính là sử dụng không gian ảo diệu. Bỗng nhiên đi vào Aokiji trước mặt. Aokiji, đã lâu không gặp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.